Tiên ma đồng tu, chương 1143, nguyên lai là này khối thiên ngoại thiên thạch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 1143, nguyên lai là này khối thiên thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đang chuẩn bị ly khai. Đại tế ti liền từ cự kiếm thượng nhảy xuống, nói: "Hai người các ngươi xuất từ Thương Vân, đối cổ lực lượng này quen thuộc cũng là hợp tình lý. Không có gì có thể ngạc nhiên." Diệp Tiểu Xuyên nói, đại tế ti chuyện đó ý gì? Chẳng lẽ chuôi này cự kiếm cùng chúng ta Thương Vân có quan hệ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tế ti kinh ngạc nói, ngươi không biết sao, Hắc Phong không cùng ngươi đã nói. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đồng thời lắc đầu. Đại tế ti nói, chuôi kiếm này vốn chính là các ngươi Thương Vân môn Ngọc Cơ Tử trưởng môn ủy thác chúng ta ải nhân tộc luyện chế. Ước chừng 20 năm trước a, Thương Vân môn đem một đám tài liệu cực kỳ hiếm thấy đưa đến Bắc Cương. Thông qua Tuyết nhân tộc chuyển giao cho chúng ta luyện chế thần binh. Nghe nói những thứ này hiếm thấy tài liệu luyện khí là đến từ hơn 20 năm trước một khối thiên ngoại vẫn thạch. Cái này thiên thạch rất kỳ lạ, bày biện ra lam sắc thủy tinh hình dáng, bên trong tụ họp huyền diệu lực lượng, là luyện khí cực phẩm tài liệu. Kiếm này ta cùng với Hắc Phong cũng ôm dùng hy vọng của con người. Luyện thành về sau, uy lực tuyệt không tại cái đó tả thu cô nương xích tiêu thần kiếm phía dưới. Thậm chí linh lực muốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cao ra xích tiêu thần kiếm rất nhiều. Đại tế ti điềm nhiên như không có việc gì nói. Lại nghe Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hãi hùng khiếp vía. Hai người cũng nhìn nhau một dạng. Cũng nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như hai người không có đoán sai. Chuôi này lam sắc thần kiếm sử dụng chủ yếu tài liệu. Chính là năm đó Vân Khất U rơi xuống nhân gian lúc viên kia thiên ngoại vẫn thạch. Này khối đại thiên thạch bị Thương Vân môn đoạt được. Hai người vẫn cho là bây giờ còn đang Thương Vân. Không nghĩ tới từ lúc 20 năm trước. Ngọc Cơ Tử sư thúc liền đem thiên thạch vận chuyển đã đến Bắc Cương. Ủy thác thiện ở luyện khí ải nhân tộc hỗ trợ luyện chế một cây thần kiếm. Giật mình về giật mình, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Trung thổ luyện khí kỳ thật đã tại 6.000 năm trước hạo kiếp trong xuống dốc. Thương Vân môn những cái kia óc đầy bụng phệ luyện khí sư, luyện chế một ít bảo khí, linh khí cấp bậc kiếm tiên coi như cũng được. Cho bọn hắn đầy đủ tốt cực phẩm tài liệu, chỉ sợ cũng khó có thể luyện chế ra linh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, siêu cường thần kiếm, Ngọc Cơ Tử sư thúc đoán chừng cũng biết Thương Vân môn luyện khí trình độ thật sự bình thường thôi. Cho nên mới phải đem thiên thạch tài liệu đưa đến Bắc Cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vốn hai người muốn rời đi cái này nham thạch nóng chảy huyệt động. Hiện tại cũng đối chuôi này thần kiếm cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cũng không đi, không chuẩn có thể biết năm đó Vân Khất U rơi xuống nhân gian lúc một sự tình. Diệp Tiểu Xuyên hỏi, đại tế ti tiền bối. Cái này thiên thạch tài liệu có cái gì kỳ dị chỗ ư, đại tế ti nói. Kỳ dị chỗ, thật là có, giống như thiên thạch rơi xuống nhân gian, trên đường hội bốc cháy lên. Rơi xuống mặt đất lúc cho dù còn thừa lại một ít. Đoán chừng cũng liền một ít khối. Tại tốc độ cao đánh tới trên mặt đất phía sau. hầu như đều hao tổn không sai biệt lắm. Năm đó Thương Vân Môn đưa tới cái này khối đại thiên thạch. Có thể nói là thế gian hiếm thấy. Tuy nói có thiêu đốt quá dấu vết. Tại va chạm mặt đất phía sau. Cũng không có hư hao. Khối vẫn thạch này hẳn không phải là vô duyên vô cớ bay đến nhân gian. Lúc ấy ta cùng Hắc Phong cũng phát hiện. Tại thiên thạch thượng bị cao nhân rơi xuống một tầng cực kỳ lợi hại bảo hộ kết giới. Loại này kết giới vô cùng đặc biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cũng vô cùng cường đại. Ta cùng Hắc Phong phí hết một năm thời gian. Cha tìm rất nhiều tộc trung cổ tịch. Cái này đã tìm được này kết giới nguyên lai tên là Luân Hồi Phong Ấn Kết Giới. Tại nhân gian đã sớm thất truyền nhiều năm. Hơn nữa cần ít nhất trường sinh cảnh giới tu vi mới có thể bố trí xuống này Luân Hồi Phong Ấn Kết Giới. Hắc Phong trong tộc xem ba người ở bên cạnh nói chuyện khí thế ngất trời. Liền mang theo phần yên thần kiếm đã đi tới. Nói, Thương Vân Môn năm đó nói đây là một khối thiên thạch tài liệu. Lão Phu vẫn cảm thấy cái này không giống như là thiên thạch. Mà như là cổ xưa trong truyền thuyết. U Minh địa phủ bên trong A-tu-la trên biển chỗ chỉ mỗi hắn có một loại lam tinh quáng thạch. Chẳng qua là không biết như thế nào bay đến nhân gian. Lớn như vậy khối lam tinh quáng thạch. Đoán chừng tại U Minh địa phủ trong đoán chừng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tại Lão Phu xem ra. Có thể cùng cái này khối lam tinh quáng thạch cùng so sánh. Chỉ có nhân gian Tây Hải đã từng xuất hiện qua nhất đại khối cực phẩm hàn băng ngọc thạch. Vẫn là Tây Hải Lão Long. Âu yếm chi vật. Về sau nghe nói này khối cực phẩm hàn băng ngọc thạch bị tà thần. Huyền nữ, Dương Chiêu Đệ ba người cho đã đoạt. Tây Hải Lão Long cũng bị tà thần bị rút râu rồng. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu lập tức nổi lên tu di giới tử trong động huyền anh dưới mông đít ngồi này khối cực lớn hàn băng ngọc đài. Tại tổ sư từ đường thời điểm, Yêu Tiểu Ngư đã từng nói. Huyền anh này khối đại không hợp thói thường hàn băng ngọc đài. Là năm đó tà thần đại nhân vì bảo hộ huyền anh. Cố ý theo Tây Hải làm cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, trở về. Xem ra tà thần cũng là vào nhà cướp của chủ. Nói là làm cho, kỳ thật chính là đoạt. Tại Diệp Tiểu Xuyên nghĩ ngợi lung tung. Trong nội tâm oán thầm tà thần nhân phẩm thời điểm, Vân Khất U bỗng nhiên nói, không biết khối vẫn thạch này, còn có, hay không cái gì khác bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặt khác bí mật, Hắc Phong tộc trưởng nhìn xem Vân Khất U, nói, Vân tiên tử giống như đối cái này khối lam tinh quáng thạch rất cảm thấy hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Vân Khất U nói, ta trước kia bái kiến, có lẽ cùng ta còn có chút quan hệ, cho nên muốn biết rõ ràng. Hắc Phong tộc trưởng thật sâu nhìn xem Vân Khất U hồi lâu, tựa hồ muốn nói gì, kết quả đại tế ti ở một bên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, những thứ khác đạo không có gì. Chúng ta ải nhân tộc thu thù lao, phụ trách luyện khí, sự tình khác cùng chúng ta không quan hệ. Khối vẫn thạch này đưa tới thời điểm, chính là một khối vẫn thạch, cho dù có những thứ khác bí mật, cũng bị Thương Vân Môn tu chân giả cho xóa đi. Vân tiên tử nếu là xuất từ Thương Vân nhất mạch, sau khi trở về có thể hỏi thoáng một phát Ngọc Cơ tử trưởng môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thương Vân Sơn, Luân Hồi Phong, Nguyên Thủy Tiểu Trúc, hơn một tháng đi qua, tuyết động đã sớm hòa tan, bạch sắc Thương Vân Sơn giống như là tỉnh lại lục sắc cự thú, khắp sơn mạch lục ý giạt giao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tĩnh Thủy Sư Thái đã qua đời càng nhiều tháng. Pháp thân đã an táng. Linh vị cũng bị đưa vào tổ sư từ đường. Ngày đêm tiếp nhận Thương Vân đệ tử hương khói. Tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc cũng có một gian tiểu từ đường. Bên trong cung phụng không phải các thời kỳ Thương Vân trưởng môn, mà là các thời kỳ Nguyên Thủy Tiểu Trúc trưởng lão. Số lượng còn không ít, trọn vẹn 70-80 tấm lệnh bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trên nhất không phải Thương Vân tử linh vị, mà là Thanh Loan tiên tử linh vị. Phía dưới cùng nhất một cái, thì là Tĩnh Thủy Sư Thái. Trong đó viết, Nguyên Thủy Tiểu Trúc thứ 37 thay truyền nhân Tĩnh Thủy Nguyễn Phượng Trúc chi linh vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thân có đại tang áo tơ trắng Ninh Hương Nhược ngồi chồm hổm tại linh vị trước trên bồ đoàn. Cái này hơn một tháng qua, nàng hầu như không có rời đi nơi đây. Một mực ở cho ân sư giữ đạo hiếu. Dương Liễu Địch cũng không có ngày xưa hoạt bát. Đẩy cửa đi tới, kêu một tiếng, đại sư tỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược nói, Dương Thập Cửu bây giờ còn không có tin tức ư? Dương Liễu Địch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đã hơn một tháng, Thương Vân Môn cũng phái ra nhiều phê đệ tử xuống núi tìm kiếm. Cũng biết hội mặt khác chính đạo môn phái hỗ trợ tìm kiếm. Thế nhưng Dương Thập Cửu sư muội cuối cùng xuất hiện địa phương là ở Tương Tây cảnh nội. Chỗ đó rồng rắn lẫn lộn. Đến nay không có bất kỳ manh mối. Ninh Hương Nhược nói, lần trước đại sư huynh nói, Dương sư muội là âm thầm điều tra độc một chuyện, tựa hồ truy xét đến đầu mối gì mới đi Tương Tây. Xem ra Dương sư muội truy tra phương hướng là rất đúng. Nhất định là tra được cái gì, cho nên mới tung tích không rõ, sinh tử không biết. Hiện tại xem ra vấn đề nhất định ra tại Tương Tây. Sư phụ đã chết tại 3/3 chi độc. Việc này đoạn không thể từ bỏ ý đồ. Đã qua hơn một tháng, ngày mai ý định tự mình đi Tương Tây. Nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định phải đem sư phụ y bát truyền xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.